Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, thêm gạch thêm ngói. Đại nhân, Sở Châu xây dựng kinh tế vấn đề, kia là phủ thái thú sự tình, chúng ta quan tâm như vậy có phải hay không có chút vượt quyền? Sở Châu quan trường đối với chúng ta đã phi thường kiêng kỵ. Nếu như lúc này Hoành thò một chân vào, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm của bọn hắn. Trong phòng họp, Phùng Kiến có chút lo lắng hỏi. Phùng Kiến, ngươi suy nghĩ nhiều. Lư Kiếm thừa dịp cái cằm thản nhiên nói. Đại nhân không phải nói từ mặt bên kéo theo Sở Châu kinh tế à? Chắc chắn sẽ không trực tiếp tham gia Sở Châu quan trường chức quyền phạm vi. Liền xem như nói, bóng nói gió. Sở Châu quan viên cũng tất nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Đại nhân, chúng ta Huyền Thiên Phủ độc lập với 6 bộ bên ngoài. Ở trong mắt triều đình trên dưới, chúng ta thậm chí so quân bộ còn muốn ngoại nhân. Dù sao quân bộ còn tại 6 bộ bên trong, chúng ta nhưng là chân chính là mới phát nha môn a. Một khi bị triều đình trên dưới triệt để căm thù, tại trên quan trường muốn làm sự tình liền khó khăn. Huyền Thiên Phủ hiện tại ngay cả cái giàn khung đều không có. Như thế gây thù hằn có phải là quá sớm hay không? Thuộc hạ cho rằng vẫn là chối từ 3 năm đi. Chờ Huyền Thiên Phủ tại Sở Châu đứng vững gót chân về sau. Ta nói các ngươi có phải hay không đều nghĩ đến quá xa rồi. Lục Xanh nghi hoặc nhìn mấy cái mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thuộc hạ. Ta ý nghĩ rất đơn thuần a. Chính là muốn kiếm tiền. Ây, Phùng Kiến đáy lòng bị chán được mắt trợn trắng. Là ai vừa rồi thao thao bất tuyệt phân tích Sở Châu kinh tế tựa như một đoàn nước đọng? Là ai nói Sở Châu chính là một bảo tàng khổng lồ? Chỉ cần thêm chút dẫn tới liền có thể để kinh tế thời gian ngắn đạt được chạy vội. Nguyên Lai đã nói, còn có thể như thế thu hồi đi. Đừng nhìn ta như vậy. Coi như muốn kiếm tiền, dù sao cũng phải tìm một cái đường hoàng lý do chứ. Dù sao thân phận của ta bày ở đây, tuy nói triều đình cho phép quý tộc kinh thương, nhưng truyền đi khó tránh khỏi sẽ khiến một chút lời đàm tiếu. Mà lại chúng ta Huyền Thiên Phủ túi tiền bị triều đình một mực khống chế lại. Coi như hoàng thượng hết sức ủng hộ có thể hộ bộ bên kia chưa hẳn sẽ nhiệt tâm như vậy. Còn nữa nói, ta trong lý tưởng Huyền Thiên vệ kết cấu, triều đình chút tiền này căn bản cũng không đủ. Cái gì là tinh nhuệ? Nói khó nghe điểm, tinh nhuệ không phải từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới, mà là dùng tiền ném ra tới. Tiền là hạn chế chúng ta Sở Châu Huyền Thiên phủ lớn nhất uy hiếp. Hiện tại Sở Châu thương nghiệp tựa như là một đầm nước đọng, mà ta muốn làm chính là đem một đầm nước đọng cho bàn sống nó. Ta mấy năm nay toàn điểm vốn liếng, lại thêm hoàng thượng ban thưởng đã không sai biệt lắm 70 vạn lượng. Ta dự định đem số tiền kia làm khởi động thành lập một cái thương hội. Trước hết nhất trợ chính là Sở Châu đồ dùng trong nhà tay nghề. Chi Chu, ta để ngươi trong vòng một tháng tìm tới chí ít 50 cái tay nghề cao nhất thợ mộc sư phụ đưa đến ta bên này đến. Ta muốn cùng bọn hắn tự mình nói chuyện hợp tác. Đúng rồi, Sở Châu cao điểm sư phó cũng phải. Sở Châu bánh ngọt cùng Tô Châu bánh ngọt điểm khác biệt lớn nhất chính là Sở Châu bánh ngọt có thể trường kỳ bảo tồn, cất đặt 3 tháng đều sẽ không hư. Vậy thì lấy lợi tại chúng ta đem Sở Châu bánh ngọt vận chuyển đến cả nước các nơi. Đúng, Huyền Thiên học phủ khai giảng 3 tháng. Học tập từ bắt đầu tư thế quân đội đội hình. Cả đội chuyển biến thành hiện tại học tập giao quân dụng chiến pháp cùng pháp luật. Tra án, khám nghiệm tử thi chờ Huyền Thiên vệ thiết yếu kiến thức chuyên nghiệp. Huyền Thiên vệ dù sao không là quân nhân. Bọn hắn không chỉ phải có quân nhân chiến đấu rèn luyện hàng ngày, còn muốn có bổ khoái chuyên nghiệp kỹ năng. Vô luận ngươi trước kia luyện được là kiếm, là trường, là thương, tại Huyền Thiên phủ, bộ chiến chỉ có thể dùng đao, Mã Chiến chỉ có thể dùng thương, coi như đổi học tập khoa mục, nhưng huấn luyện cường độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát tăng thêm. Chính như Lục Xanh nói như vậy, bọn hắn sẽ tại Huyền Thiên học phủ thể nghiệm đến địa ngục cảm thụ. Có người thích ứng, có người hỏng mất, sụp đổ người, đem tên của mình xóa đi, sau đó cõng bọc hành lý ảm nhiên rời đi. Bước ra Huyền Thiên học phủ, hắn chính là một cái kẻ thất bại. Không có người đồng tình bọn hắn, cũng không có người cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không biết, tự mình có phải hay không cũng lại biến thành kẻ thất bại bên trong một cái. Tại Huyền Thiên học phủ tiến hành thảm liệt đào thải chế độ thời điểm, Lục Xanh sinh ý cũng bắt đầu. Lục Xanh cũng không có như Phùng Kiến đám người dự nghĩ như vậy cùng những thợ mộc kia sư phụ cao điểm sư phó nhóm đàm mua hợp tác, mà là chính mình sáng lập nhà xưởng, cũng đem trên tay bọn họ kỹ thuật mua đứt kỹ thuật. Không chỉ muốn các ngươi giúp ta làm việc, còn muốn ngươi giúp chúng ta bồi dưỡng kỹ thuật viên. Ngay từ đầu vẫn là có phần lớn người cự tuyệt, kỹ thuật là tổ sư gia truyền thừa tay nghề, sao có thể lấy ra bán đâu. Nhưng về sau theo Lục Xanh lấy tình động, hiểu lấy lý, lấy tiền tài mở đầu, họa bánh nướng làm hiệu sừng, cuối cùng thuyết phục cái kia một đám lớn sư phụ, trừ số ít mấy cái không tiếp thụ được điều kiện bên ngoài, cái khác đều đáp ứng xuống. Lục Xanh xây công xưởng, chiêu mộ học đồ, bắt đầu nước chảy hình làm việc. Đương nhiên, nhất bắt đầu làm việc chủ lực vẫn là những đại sư phó kia cùng bọn hắn mang theo đệ tử. Học đồ học là cần thời gian, không có thời gian 3-5 năm, tuyệt đối không thành. Thời đại này đồ dùng trong nhà chủng loại thưa thớt, mà lại kiểu dáng cũng là đâu ra đấy. Các đại sư phụ tay nghề là tinh xảo, nhưng sáng ý lại cơ hồ đều ném cho tay nghề đồng dạng. 100 năm trước là cái gì kiểu dáng, hiện tại vẫn là cái gì kiểu dáng, duy nhất khác biệt chính là càng thêm rắn chắc dùng bền. Mà Lục Xanh biết đồ dùng trong nhà, kinh lịch 5 lần biến cách trọng đại, mà lại chủng loại phong phú, liền vẻn vẹn cái ghế thứ này, Lục Xanh liền có thể vẽ ra mấy trăm loại khác biệt kiểu dáng. Nếu là tính đến hình dáng trang sức, vậy liền vô cùng vô tận. Nhà xưởng đang bàn xong xuôi về sau trong vòng một tháng bắt đầu sản xuất. Ban đầu chế tạo đều là đồ vật nhỏ, bàn ghế, bàn trà cái gì, nhưng chỉ những thứ này đồ vật nhỏ, nhưng cũng là tạo hình tinh xảo, giản lược mà không mất đi lộng lẫy. Tại những kỹ nghệ này tinh xảo đại sư phó tay bên trong chảy ra thành phẩm, để Lục Xanh về sau thề ánh mắt đều không có chọn ra bao nhiêu mau bệnh. Lục Xanh phần lớn tiền dự định đều đầu tư tại phân bố Ngô Châu cùng Tế Châu mặt tiền cửa hàng bên trên. Mở quán nhân thủ, Lục Xanh kỳ thật cũng không thiếu. Tại Giang Bắc Đạo, nguyên bản rất nhiều trưởng quỹ là phải bị hình phạt lưu vong, nhưng Lục Xanh trải qua thẩm tra xử lý về sau phát hiện đại đa số người bọn hắn đều là bị mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết, là Lục Xanh thay bọn hắn cầu tình mới lấy toàn thân trở ra. Đám người này trong lòng đều lẩm bẩm Lục Xanh tốt, nhưng bởi vì có cái này tiền khoa, cũng không có cái nào thương hội nguyện ý lại muốn bọn hắn. Đang khi bọn họ thời gian lâm vào túng quẫn thời điểm, Lục Xanh một phong thư liền phảng phất thiên đường tiếp dẫn quang huy đồng dạng chiếu xạ đến đỉnh đầu của bọn hắn. Trong vòng 10 ngày, Lục Xanh gửi đi ra 18 phong thư, lại ngay cả người mang thư trở lại Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh lại bắt đầu làm ăn. Tin tức này lại một lần như tật như gió đảo qua thế lực khắp nơi lỗ tai. Chẳng biết chẳng hay, nhanh đến cuối năm, thế lực khắp nơi mặc dù buông lỏng đối với Lục Xanh cảnh giác, nhưng cũng thời khắc chú ý nhất cử nhất động của hắn. Không có cách, nhìn qua Lục Xanh một năm rưỡi này kinh lịch, người đều tùy tâm phát ra một tiếng cảm thán. Người này, quá có thể dày vò. Mới thời gian một năm rưỡi, liền đem toàn bộ Ngô Châu đánh nước tát không lọt. Hiện tại Ngô Châu có thể được xưng tụng thế lực lớn, cũng liền một cái Nam Lăng Vương Phủ, nhưng Nam Lăng Vương Phủ cùng Lục Xanh quan hệ mật thiết. Cái khác vô luận là môn phiệt thế lực vẫn là võ lâm thế lực, hoặc là quy thuận triều đình hoặc là co đầu rút cổ trong ổ liếm vết thương. Làm ăn tốt, muốn làm ăn liền quá tốt rồi. Lục Xanh làm ăn, vậy đã nói rõ hắn không tâm tư dày vò. Thế lực khắp nơi cuối cùng đem tâm thả về tới trong bụng. An an tâm tâm qua hết cái này năm. Kỳ thật Lục Xanh cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy cứng nhắc. Lục Xanh cũng yêu tiền. Nếu là không ham tiền, kiếp trước Lục Xanh liền không sẽ đem mình xuất tràng phí định cao như vậy. Cũng sẽ không mua tòa tiếp theo biệt thự sang trọng, càng sẽ không mở ra xe thể thao sang trọng rêu rao khắp nơi. Quân tử ái tài, lấy có đạo. Lục Xanh trước kia không có tiến vào sinh ý. Đầu tiên là trước kia Lục Xanh không có phát hiện cái gì tương đối động lòng người cơ hội buôn bán. Mặc dù nói lấy vượt mức quy định ánh mắt đến nói, coi như không làm quan dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ăn Lục Xanh cũng có nắm chắc kiếm nhiều tiền, có thể dạng này cần đem rất nhiều tinh lực đặt ở sinh ý bên trong. Cần cùng đối thủ cạnh tranh người lừa ta gạt, Lục Xanh không muốn, cũng không có cái kia rảnh rỗi, nhưng đến Sở Châu liền không tầm thường. Hắn là quan to một phương, tại Sở Châu là có thể dậm chân một cái đất rung núi chuyển nhân vật. Sở Châu Huyền Thiên Phủ sáng lập, hắn sẽ còn tại Sở Châu vượt qua thời gian rất dài. Sự nghiệp có thành tựu, nhà kia nghiệp đâu? Lục Xanh niên kỷ không nhỏ, cũng là thời điểm vì chính mình thành gia lập nghiệp sự tình suy tính. Tại Sở Châu, phân bố đều là cơ hội buôn bán, khắp nơi đều có tiền mặt. Nếu như không cầm, Lục Xanh lương tâm sẽ bất an. Lại thêm Thượng Huyền Thiên Học Phủ đi đến quỹ đạo, mà Huyền Thiên Học Phủ đồng thời là cái đốt tiền lớn máy móc. Lục Xanh rất cần tiền, cần sạch sẽ hơn, danh chính ngôn thuận tiền. Tại cùng 18 người trưởng quỹ trần thuật chính mình lập nghiệp lý niệm về sau, Lục Xanh đem 18 người phân bố tại Ngô Châu, Tế Châu phát triển nhất phồn hoa 18 cái trong thành thị. Tại Phủ An Khánh cảnh nội, có lớn nhỏ võ lâm môn phái hơn 100 cái, đỉnh tiêm môn phái 7 cái, cái khác đều là cỡ trung tiểu môn phái. Ở trong mắt Lục Xanh, bọn hắn bất quá là cỡ trung tiểu, nhưng kỳ thật lực cùng quy mô không chút nào không dưới Tô Châu những đỉnh tiêm kia môn phái. Muốn nói Sở Châu võ lâm, địa phương nào môn phái nhất nơm nớp lo sợ, cái kia không thể nghi ngờ là Phủ An Khánh cảnh nội. Không có cách, Lục Xanh ngay tại Phủ An Khánh, chỗ thật xa Lục Xanh còn ngoài tầm tay với. Nhưng Phủ An Khánh cảnh nội gió thổi cỏ lay tuyệt đối không thể gạt được Lục Xanh tai mắt. Nguyên bản, các đại môn phái cho rằng từ nay về sau An Khánh võ lâm sẽ nghênh đón trời đông giá rét. Có thậm chí đã đang suy nghĩ muốn hay không đem môn phái di chuyển đến khác phủ thành bên trong đi. Nhưng lại vào lúc này, ngoài ý muốn đưa tới chuyển cơ, Lục Xanh dự định đem Sở Châu chế tạo thành một cái phồn vinh thương nghiệp vật dẫn. Ở đây, hắn có một mảnh thương nghiệp bản thiết kế. Lục Xanh cũng biết mình đến cho toàn bộ Sở Châu mang đến loại nào gió nổi mây vần. Tất cả mọi người đề phòng Lục Xanh, mà Lục Xanh không chỉ là một đầu quá giang long. Nếu như làm bừa, Lục Xanh ngược lại là tự tin dựa vào võ lực có thể giết ra một phiến thiên địa. Nhưng là làm bừa là Lục Xanh phong cách a? Dĩ nhiên không phải, Lục Xanh thế nhưng là đường đường chính chính quan văn có được hay không? Ta có thể sử dụng giảng đạo lý phương thức, từ trước đến nay là sẽ không rút kiếm. Mặc dù đại đa số thời điểm Lục Xanh giảng đạo lý thời điểm kiếm là gác ở người khác trên cổ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lục Xanh là cái tôn trọng lấy đức phục người lấy lý phục. Người người văn minh, Lục Xanh khảo sát một nhóm nơi đó danh tiếng không sai, võ công lại vững chắc môn phái võ lâm, tự mình đến thăm thương nói chuyện hợp tác công việc. Lục Xanh đã muốn đem sinh ý nở khắp cả nước, đem Sở Châu đồ tốt bán được cả nước. Hậu cần cái này một khối là quan trọng nhất, mà xét thấy Lục Xanh uy danh, cái này nhìn xem rõ ràng là lấy lòng đề nghị, không có cái nào môn phái có thể cự tuyệt, mà lại làm sao nói cũng là có thể kiếm tiền, mặc dù kiếm không nhiều, nhưng vẫn là đáp ứng vận chuyển, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.